Sự trở lại của người chơi sau 1 vạn năm. Chương 24 giờ 24, những kẻ thờ quỷ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi hãy tìm kiếm thêm thông tin về giáo phái quỷ hiểu rồi. Dầu Diagien cúi đầu sau khi nghe lệnh của Camu, vẻ mặt hắn ta đầy sợ hãi. Đó không phải là nỗi sợ hãi đơn giản, mà hắn ta đã hoàn toàn đầu hàng trước con người tên Âu Camu. Rõ ràng là hắn ta đã bị ảnh hưởng bởi quyền năng của sự sợ hãi. Đừng hành lễ nữa, hiểu chưa? Vâng, dầu Diagien nhanh chóng gật đầu trước lời nói của Camu. Camu mỉm cười, hài lòng với câu trả lời của hắn. Mình đoán chừng này áp lực là đủ. Camu không thể để các thành viên bang hội Andre bắt cóc những người còn sống nữa. Tất nhiên, lương tâm là một trong những lý do, nhưng cũng có một lý do khác, đó là tình trạng hiện tại của bang hội Andre. Các cơ quan chính phủ đang theo dõi chặt chẽ các hành động của hội Andre. Vì vậy, nếu họ tiếp tục đi loanh quanh như họ đang làm, họ sẽ sớm bị phát hiện. Ngay cả khi họ không làm bất cứ điều gì và ở yên, những gì họ đã làm có lẽ sớm hay muộn sẽ bị đưa ra ánh sáng. Họ đã làm rất nhiều chuyện nên không thể nào mà không bị phát hiện. Họ đã hiến tế những người chơi còn sống rất nhiều lần, vì vậy họ chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Một khi điều đó xảy ra, mình có thể vứt bỏ chúng đi. Hiện tại, các thành viên của hội Andre sẽ hữu ích cho cậu ấy trong việc tìm kiếm thêm thông tin về giáo phái quỷ. Họ biết và có năng lượng ma quỷ, điều đó có lẽ sẽ giúp họ tìm thấy giáo phái quỷ dễ dàng hơn so với một người chơi bình thường, những người không biết về năng lượng quỷ. Đó là lý do tại sao Camu chỉ có thể sử dụng chúng cho đến khi chính phủ phát hiện ra chúng. Mình cũng đã sử dụng quyền năng sợ hãi lên hắn ta, vì vậy hắn ta sẽ không tiết lộ thông tin. Với vẻ mặt mệt mỏi, Camu quay lại. Có phải vì đã sử dụng quyền năng của sự sợ hãi, thứ tiêu tốn rất nhiều năng lượng ma quỷ? Cậu ấy cảm thấy toàn thân như bị đè nặng bởi sự mệt mỏi. Tôi muốn nghỉ ngơi. Sau khi giải quyết vấn đề của hội Andre, Camu cảm thấy rất muốn được nghỉ ngơi. Điều tốt nhất để hồi phục là, đôi mắt của Camu tỏa sáng. Cách tốt nhất để hồi phục mà cậu ấy biết chỉ dành riêng cho mình. Khóe miệng Camu nhếch lên, và bước chân của cậu trở nên nhẹ nhàng hơn. Cậu ấy vừa đi về phía nhà Han Sâu A Hát vừa ngân nga. Đi ăn kim chi hầm nào, ý nghĩ được ăn món kim chi hầm nóng hổi với thịt khiến cơn mệt mỏi của cậu ấy bị thổi bay. Camu đã sử dụng năng lượng ma quỷ còn lại để sử dụng quyền năng bay lượn và bay qua bầu trời. Nhấp chuột, anh ca Camu, khi Camu mở cửa và bước vào nhà, Han Sâu A Hát lo lắng chạy đến bên cậu. Camu nghiêng đầu nhìn cô. Có chuyện gì xảy ra à? Đó là những gì tôi muốn hỏi. Đã lâu rồi kể từ khi anh vào cổng và tôi không nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào từ anh. Và anh thậm chí còn không trả lời các cuộc gọi của tôi. A Hát. Sau khi rời khỏi cổng, cậu ấy đã đi thẳng đến nơi ẩn náu của hội Andre, vì vậy đúng là cậu ấy đến muộn hơn thường lệ. Thật xin lỗi, đã xảy ra chút chuyện. Úp, tôi đã lo lắng cho anh, tôi nghĩ rằng có thể đã xảy ra điều gì đó. Han Sâu A Hát thở phào nhẹ nhõm, Camu mỉm cười khi nhìn cô. Cảm ơn cô đã lo lắng, lần sau tôi sẽ báo cho cô biết. À được rồi, đôi má của Han Sâu A Hát hơi ửng đỏ trước câu trả lời thành thật của Camu. Và cô tránh nhìn vào mặt cậu ấy. Anh đã tới rồi, tôi đi chuẩn bị bữa tối, anh muốn ăn cái gì sao? Kim chi hầm, Camu đáp ngay, à, vâng, tôi đã mong đợi câu trả lời đó từ anh Camu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Han Sâu A Hát bật cười trước câu trả lời đó, và cả thịt nữa, làm ơn. Vâng, tôi đã mua một ít thịt chất lượng tốt. Ồ, phu phu, tất cả là nhờ anh Camu. Số tiền Camu đưa cho họ như cơn mưa trong hạn hán. Tất nhiên, không phải Camu đã đưa cho cô ấy tất cả số tiền mà cậu ấy kiếm được. Nhưng những người chơi kiếm được nhiều tiền đến mức, ngay cả khi cậu ấy đưa cho cô ấy một số tiền đáng kể, điều đó cũng không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào trong cuộc sống hàng ngày của mình. Ha ha, ngày nào cô cũng nấu đồ ăn ngon cho tôi, chừng đó chẳng là gì. Nếu cần thêm tiền cô cứ nói với tôi, ca không? Tôi đã hoàn thành lần thức tỉnh thứ hai, vì vậy đã đến lúc tôi phải kiếm tiền và trả lại cho anh. Ồ, Camu nhìn cô vô cùng thích thú. Khi nào thì cô hoàn thành lần thức tỉnh thứ hai? Chấm, tôi đã tăng cấp ngày hôm nay trong khi săn yêu tinh. Han Sâu A Hát hơi ưỡn ngực như thể cô ấy tự hào vì đã thức tỉnh lần thứ hai. Bộ ưng ngực đồ sộ của cô lọt vào tầm mắt của anh Tajinomoto Kanabanda. Ca Ngô cố gắng hết sức để rũ bỏ khỏi tâm trí những gì vừa lọt vào tầm mắt mình. Sau khi bình tĩnh lại, cậu quay đầu lại với Han Sâu A. Cô đã nhận được thuộc tính xếp hạng nào? Phu phu phu, nghe kỹ đây, anh Ca Ngô. Han Sâu A nói với đôi mắt sáng ngời và giọng phấn khích. Tôi đã đạt hạng B. Sau khi hoàn thành lần thức tỉnh thứ hai, tôi đã đạt được hạng B. Nó gọi là phước lành của ánh sáng. Ồ, Ca Ngô thốt ra một câu cảm thán ngắn. Những người chơi kiểu người chữa bệnh rất hiếm, nhưng trên hết, cô ấy đã nhận được một thuộc tính cấp cao. Nếu cô ấy tham gia cùng nhóm với Tesu thì không đùa được đâu. Một tanker cấp cao và một người chữa bệnh, họ có lẽ sẽ có sức mạnh tấn công tương đương với một nhóm tốc hành lên cấp với sự kết hợp của cả hai. Sau những gì đã xảy ra với hội Andre, cậu ấy đã nghĩ đến việc tăng cường lực lượng của mình, vì vậy đây là một tin tốt. Rốt cuộc, mình không chắc các thành viên của giáo phái quỷ mạnh đến mức nào. Xây dựng lực lượng của mình để có thể đối mặt với chúng một cách thoải mái hơn không phải là một ý kiến tôi. Cô Sâu A Hát, cô không nhận được lời mời từ các bang hội khác sao? Tôi đã nhận được quá nhiều. Sâu A Hát nói với giọng run run, như thể cô ấy vẫn không thể tin rằng mình đã nhận được thuộc tính hạng B. Thành thật mà nói, nhận được thuộc tính hạng B không phải là điều hiếm gặp. Nhưng vì cô ấy là một người chữa bệnh, nên vị trí của cô ấy có lẽ khác với những người khác có cùng thứ hạng. Cô sẽ tham gia hội nào? Cái đó, trước câu hỏi của Ca Ngô, Han Sâu A Hát đỏ mặt và ngập ngừng di chuyển cơ thể. Tôi thực sự không muốn tham gia bang hội, tôi chỉ muốn giúp đỡ anh Ca Ngô. Hừm, Ca Ngô trở nên im lặng một lúc, sau khi nghĩ về nó, cậu mở miệng. Đúng là cô Sâu A Hát đã đạt được thuộc tính cấp cao, nhưng tôi không nghĩ rằng việc thành lập một nhóm với tôi là một ý kiến hay. A Hát, cô thở dài thất vọng trước những lời nói chắc nịch của Ca Ngô. Nói một cách thực tế, tôi không nghĩ rằng cô có thể giúp được gì cho tôi. Tôi hiểu rồi, chán nản, Han Sâu A Hát cúi đầu. Sau khi thấy phản ứng của cô, Ca Ngô gần như muốn thay đổi suy nghĩ của mình, nhưng cậu lắc đầu. Chưa, bây giờ cô ấy không thể giúp gì được cho cậu. Có nhiều khả năng cô ấy cản trở mình hơn là giúp đỡ. Không phải vì cô ấy yếu đuối hay gì đó, rốt cuộc. Cô ấy tài năng hơn nhiều so với hầu hết các người chơi. Vấn đề là mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ lần thức tỉnh thứ ba và buổi lễ, năng lượng ma quỷ của Ca Ngô đã tăng lên đáng kể. Ca Ngô đã có được một sức mạnh mà một người chơi cấp 20 không thể có được. Vì cậu ấy quá mạnh, nên việc thành lập một nhóm trở nên không cần thiết vì nó sẽ chỉ làm giảm lượng EXP cậu ấy nhận được. Có lẽ, sau này, mọi thứ sẽ khác. Từ những gì cậu ấy nghe được, từ hạng B, ngay cả khi bạn săn một con trùm cùng với một nhóm, lượng EXP bạn nhận được cũng không thay đổi nhiều lắm. Một khi làm được điều đó, cậu ấy sẽ không ngại đi săn cùng Sâu A Hát, Tesu và một vài người nữa. Nhưng vẫn chưa phải lúc, Tesu và Sâu A Hát không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, vì vậy họ phải học hỏi nhiều hơn nữa. Cô không thể có được loại kinh nghiệm đó nếu được bảo vệ. Bạn không nhất thiết phải mạo hiểm mạng sống của mình để có được kinh nghiệm, nhưng bạn không thể có được điều đó bằng cách đứng yên và không làm gì cả. Có một người chơi hạng A mà tôi mới biết gần đây. Tôi nghĩ rằng cô nên thành lập một nhóm với anh ta và tích lũy một số kinh nghiệm chiến đấu. Tôi hiểu rồi, hãy đến một cánh cổng để săn khi cấp độ của cô Sâu A Hát tăng lên và cô có thêm kinh nghiệm chiến đấu. A Hát, cô ấy đã thất vọng vì không thể lập nhóm với Ca Ngô. Nhưng cô ấy đã thốt lên một tiếng ngắn sau khi nghe những lời của anh ấy. Nếu cô ấy tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn, cô ấy sẽ có thể thành lập một nhóm với anh ta. Điều này rất Ca một trên thích cô, người không chỉ biết ơn Ca Ngô mà còn quan tâm đến cậu ấy. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ thành lập một nhóm với Tanker. Cả hai người đều có thuộc tính cấp cao, vì vậy có lẽ mọi người sẽ lên cấp nhanh chóng. Vâng. Tôi muốn lên cấp nhanh chóng và có thể thành lập một nhóm với anh. Có lẽ sẽ không mất nhiều thời gian vì tôi sẽ cung cấp cho cô tất cả sự hỗ trợ mà cô cần. Sau khi Tesu và Sâu A Hát có được một số kinh nghiệm chiến đấu, Ca Ngô đã nghĩ đến việc giúp họ tăng cấp. Cậu ấy có một sức mạnh không thể so sánh với một người chơi cấp cao trung bình. Vì vậy với sự giúp đỡ của cậu ấy, chắc chắn rằng họ sẽ có thể lên cấp nhanh chóng. Đây là một khoản đầu tư. Sau khi nhận Banrock làm thuộc hạ của mình trong 9 tầng địa ngục, Ca Ngô đã nhận ra một điều, bạn có thể làm mọi việc nhanh hơn và dễ dàng hơn với 2 hoặc 3 người, ngay cả khi đó là việc mà bạn có thể làm một mình. Rõ ràng là Camus xấu hổ khi nói rằng cậu ấy đã nhận ra điều đó. Nhưng điều đó đã khiến cậu ấy bị sốc vì cậu ấy đã lang thang một mình trong một thời gian dài như vậy. Cho đến lúc đó, tôi luôn nghĩ rằng có một thuộc hạ là phiền phức. Trước khi gặp Banrock, Camus không biết rằng có một thuộc hạ tài giỏi lại hữu ích đến thế. Phu phu, cảm ơn anh Camus. Ôi, chúng ta đang nói chuyện thì thời gian trôi nhanh quá. Làm ơn đợi một chút. Đúng, Camus đang suy nghĩ về việc khi nào anh nên giúp Tesu và Sâu AH lên cấp trong khi chờ đợi cô ấy. Sẽ không lâu chẳng mấy chốc, Sâu AH đã mang theo một món kim chi hầm thơm ngon. Ồ, sau khi nhìn món kim chi hầm, Camus tiến lại gần cô, khịt mũi thích thú. Có phải vì cô ấy đã sử dụng thịt lợn đắt tiền? Món kim chi hầm trông như thể đang phát ra ánh sáng rực rỡ. Cảm ơn vì thức ăn. À, đợi đã, anh Camus, Han Sâu AH ngăn Camus, người sắp bắt đầu ăn như thể anh ta là một con thú đói. Camus ngừng ăn, lo lắng nhìn cô. Han Sâu AH thấy thái độ đó thật dễ thương và cười. Cho cái này vào món kim chi hầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhìn thấy những gì cô ấy cho mình, cơ thể của Camus bắt đầu run rẩy. Xê cái này, Camus lẩm bẩm như không thể tin vào những gì mình đang thấy. Một cú sốc tương tự như tia sét lan khắp cơ thể. Miraen, Camus nhìn món kim chi hầm, run lên vì phấn khích. Ta không biết ngươi là ai. Camus vừa ăn vừa nghĩ về giáo phái quỷ. Nhưng ta sẽ bảo vệ trái đất, cách chương.